Chương 943, khống chế. Thần thú uy năng không phải nhân loại có thể phỏng đoán. Thời cổ nhân loại đối với cường đại như thế thần thú dâng lên mình nội tâm nhất là chân thành tha thiết sùng bái cùng tâm phục khẩu phục, đưa chúng nó phụng vì chính mình ngày đêm cầu nguyện thần minh. Thậm chí tại khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, tại nhân loại có thể nương tựa theo vũ khí nóng tùy tiện sát hại bổ kẹ mần hiện đại, tại các thần thú bọn họ bị để lộ chân diện mục hiện đại, rất nhiều mọi người vẫn như cũ sùng bái cái kia hư vô mở mịt cường đại thần thú. Mà lần này, Hunter G cùng tức thần đội đoàn đội liền thấy được cái gì gọi là thần thú vì sao lại bị mọi người cung phụng cái kia phô thiên cái địa đáng sợ uy năng, cái kia làm cho người hít thở không thông tinh thần uy áp, cái kia kinh khủng kinh hãi siêu năng phong bạo ước chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ chiến đấu phi thuyền, vậy mà trực tiếp bị cồn phở xỉ ẩn bao vây lấy, oanh minh nện rơi trên mặt đất. Mặc cho phi thuyền dưới đáy cái kia máy phát xạ hỏa diễm là như thế nào mãnh liệt, mặc cho người điều khiển đem phi thuyền điều khiển mã lực mở ra dạng gì giai đoạn, đều không thể đào thoát siêu năng hệ thần thú cồn phở xỉ ẩn không chế. Oanh cách rầm rầm rầm mặt đất mãnh liệt phát ra gào thét, dưới chân thổ địa theo giá nhất giá phi thuyền rơi đập không ngừng chấn động oanh minh, mảng lớn rừng rậm trực tiếp bị phá hủy, dâng lên cho bụi tạo thành một cơn bão hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, đồng thời hướng về Lạc Ninh bên này cuồn cuộn mà tới. May mắn bên này bộ kệ mẩn vốn là bị tức thần đội cho bắt, càng nhiều cũng đã sớm phát giác được nguy cơ mà thoát ly xung quanh, cho nên lần này phi thuyền rơi đập ngoại trừ cây cối bên ngoài, ngược lại là không có bộ kệ mẩn thụ thương. Đương nhiên, nếu như vừa mới bên trong vùng rừng rậm kia có huấn luyện ra, như vậy Lạc Ninh chỉ có thể ở nơi này cùng linh hồn của hắn nói lời xin lỗi đó nhi. Cổn phở xì ẩn phía trước cho bụi giống như là một mặt tường vách tường, bọn chúng đang phi hành khí rơi xuống đất sinh ra khí lãng thôi động phía dưới, giống như là biển gầm hướng phía bên này đánh tới. Lạc Ninh cũng không muốn mình mấy người liền như thế bị cho bụi bao phủ, hắn vội vàng quay đầu đối Đoá Nhi nói một câu. Kỳ thật không cần hắn nói cái gì, Đoá Nhi cùng cái lìn đã vội vàng điều khiển mình cổn phở xì ẩn hình thành bình chướng đem bốn người cho bao vây lấy. Thích sạch sẽ nữ tính trông thấy cỗ này cho bụi phong bạo, đơn giản so đối mặt chân chính biển động còn phải sợ. Ầm ầm ầm ầm biển động tại mấy giây về sau liền giáng lâm bên này, thật giống như bị cuồng phong nghiền ép, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng oanh minh. Mặc dù nhìn khí thế hùng hậu đáng sợ, nhưng muốn nói thật có bao nhiêu uy lực cùng lực trùng kích, là không có cái gì đợi cho cái này đợt sóng xung kích đi qua. Sân bãi bên trên ngoại trừ Lạc Ninh bên này một cái cuộn phở xỉ ẩn hình cầu bên ngoài. Người còn lại nhóm mặc kệ là trên mặt hay là trên quần áo, đều bị cho bụi hoàn toàn bao trùm. Một chút vận khí không tốt lâu la bị trong đó xen lẫn nham thạch mảnh vỡ hoặc là sắc bén vật phẩm quét đến, thậm chí trực tiếp đầu rơi máu chảy. Dù cho máu me đầm địa, dù cho toàn thân cho bụi, hiện trường người cũng không dám phát ra cái khác thanh âm bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ hư không, bốn nhân ảnh chính dậm trên không khí đứng vững, dùng thần minh ánh mắt tại quét mắt bọn hắn. Ánh mắt như vậy đoàn thợ săn đội hoặc là tức thần đội đều rất quen thuộc, bởi vì bọn hắn đang nhìn mình đạt được con mồi, hoặc là những cái kia sắp lấy được con mồi thời điểm, cũng là ánh mắt như vậy chỉ bất quá, đối phương bốn người càng thêm cao cao tại thượng, như là cao ngồi tại bưng trời thần minh, tùy ý nắm trong tay hiện thế nhân loại sinh mệnh, khiến người ta cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Siêu năng lực giả là tỷ ạ các ngươi đến cùng là ai vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua các ngươi hận tờ di hát sắt chế phục phía trên đã tràn đầy cho bụi cơ hồ đưa nàng cả người đều bao vây lại, buộc tại sau đầu tóc ngắn cũng lộn xộn mà tùy ý rối tung ở trên mặt. Bị cổn phở xỉ ẩn trói buộc nàng, nhìn chòng chọc vào Đoá Nhi cái kia xanh thẳm con ngươi cùng cái kia giấu sau lưng Lạc Ninh, tựa như là hoàn toàn vô hại nuôi trong nhà sủng vật lạ tỷ ạ. Ít cầm ánh mắt như vậy nhìn ta siêu năng lực giả ánh mắt, cái kia tự cho là khống chế sinh mệnh ánh mắt hận tờ gì không ngừng dãy rủa lấy, đùi bằm trên người theo nàng vặn vẹo mà không ngừng rơi xuống. Bất quá là tỷ ạ bật cổn phở xỉ ẩn thật sự là quá mức đáng sợ, nàng bên cạnh cái kia ý đồ phản kháng ạ là cả dẻm đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hận tờ gì cũng vẹn vẹn vô vị mà lại nhỏ yếu chống cự mà thôi. Chúng ta dùng dạng gì ánh mắt nhìn ngươi rồi Lạc Ninh nháy nháy mắt. Khống chế mình bay tới tiền phương của nàng, nhìn chăm chú nàng cái kia âm trầm tức giận con mắt, các ngươi tại tùy ý cướp đoạt người khác bổ kẹ mẩn, không giết hoang dại bổ kẹ mẩn thời điểm, ánh mắt chỉ sợ so với chúng ta siêu năng lực giả càng thêm cao cao tại thượng A hử bổ kẹ mẩn vẹn vẹn bổ kẹ mẩn mà thôi, bọn chúng chỉ là mua bán công cụ, kiếm tiền công cụ. Hận thờ di giống như là biết mình đã không cách nào đào thoát, nàng từ bỏ dãy rua, nhìn chằm chằm Lạc Ninh con mắt, siêu năng lực giả vậy mà lại đồng tình bổ kẹ mẩn đùa bỡn cuộc sống khác mệnh người, vậy mà lại có đồng tình tâm tư được, ta lười cùng ngươi kéo cái gì sinh mệnh bình đẳng, dù sao ta là trong mắt người bình thường tránh không kịp siêu năng lực giả không phải sao. Dù sao chúng ta có thể tùy ý đem suy nghĩ của ngươi khống chế lại, sau đó đem bọn ngươi biến thành một cái hào vô ý thức khôi lỗi. Lạc Ninh chợt phát hiện, cường đại siêu năng lực giả đối với xã hội loài người uy hiếp thật là lớn không được. Nếu như siêu năng lực giả đem liên minh cao tầng khống chế, như vậy thế giới này thật đúng là liền khống chế tại trong tay của bọn hắn. Bất quá siêu năng lực giả tồn tại thật sự là quá ít, đồng thời từ nhỏ đã bị chán ghét bọn hắn sợ hãi giao lưu, sợ hãi đám người, sợ hãi xã hội. Nếu như nói có ai sẽ làm ra chuyện như vậy cũng liền cùng loại với cái lìn loại người này. Hơn nữa còn là làm nhỏ tính tình thời điểm làm để ta xem một chút, ngươi đến nơi đây là vì cái gì? Lạc Ninh ngữ khí trở nên quỷ dị, con ngươi của hắn nổi lên một cỗ tham thẳm đung đưa như có như không hào quang màu tím nhạt, nhìn chằm chằm vào Lạc Ninh. Thợ săn vẹn vẹn chống cự nửa giây không đến, liền trực tiếp bị thiên vương cấp bậc siêu năng lực toàn diện xâm lấn đầu góc của mình. Nàng vừa mới còn lộ ra đến mức dị thường tức giận ánh mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hỗn độn không ánh sáng, mê vong vô thần con người. Nói một chút, ngươi nhiệm vụ lần này cùng tới chỗ này mục đích. Theo Lạc Ninh phiêu hốt lời nói xuất hiện, tại dưới đấy một đám lâu la ánh mắt hoảng sợ bên trong, lão đại của bọn hắn, tại bổ kẻ mẩn săn giết giới lừng lấy nổi danh. Liên minh bổ kẻ mẩn săn trộm thứ nhất tội phạm truy nã Hận Tờ Di hỗn loạn đem mình lần này mục đích cùng mục tiêu toàn bộ lôi ra. Thụ nạ cái ả mạ công ty ủy thác từ bổ kẻ mẩn bảo bảo chăn nuôi phòng cướp đoạt một viên bổ kẻ mẩn trứng, đồng thời vận đưa trở về. Nửa đường lấy ra liên minh bẹn đủng bổ kẻ mẩn trứng, đặt ở chợ đen đấu giá.